Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 27, bản lĩnh của Kinh Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Lệ thấy Cố Thẩm Vi thậm chí còn lười rút kiếm ra khỏi vỏ. Lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội, mặc dù nghe đồn Ngụy Trường Mệnh đã ám sát nàng nhiều lần nhưng chưa từng gây tổn thương được dù chỉ một chút. Thế nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, Hoàng Thành Tư nhiều khi ra nhiệm vụ, 9 phần chết 1 phần sống, vậy mà hắn lại phải đặt mạng mình vào tay một nữ nhân yếu ớt. Gió thổi cũng bay, nghĩ vậy, mũi kiếm của Kinh Lệ càng nhanh hơn, trực tiếp đâm thẳng vào bả vai phải của Cố Thẩm Vi. Nàng vẫn không động đậy, tựa như một bình hoa hành động chậm chạp, hoàn toàn không có đường tránh né. Kinh Lệ thất vọng vô cùng, chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi sao? Cố Thẩm Vi chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy hữu danh vô thực. Ngay cả một nhát kiếm này cũng tránh không nổi. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường. Ngay cả những người đứng sau lưng hắn cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng không đợi hắn mở miệng mỉa mai, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cố Thẩm Vi người trước đó còn đứng yên như một khúc gỗ, đột nhiên biến mất không dấu vết. Nhanh quá, Kinh Lệ lập tức cảnh giác, ngửa cổ nhìn quanh một vòng, nhưng trên không trung vẫn trống không, chẳng có bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng xoay người nhưng đã quá muộn, một thanh trường kiếm đen tuyền đã kề sát lên cổ hắn. Kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, vỏ kiếm thô sơ đến mức tưởng như một cành củi khô. Thế nhưng lại đang kề lên yết hầu hắn, như thể một con rắn độc sẵn sàng cắn xuống bất cứ lúc nào. Như thế này đã phục chưa? Hay là phải cắt bớt nửa cái đầu mới phục? Cố Thẩm Vi nói với giọng thản nhiên, còn dùng vỏ kiếm vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái, tựa như đang đùa giỡn. Ai, quan phục của ta mới mặc chưa được mấy ngày, nếu ngươi phun máu lên thì giặt cũng phiền lắm. Hoàng Thành Tư có cấp cho ta bộ mới không nhỉ? Mặt Kinh Lệ nóng bừng, vừa tức vừa nhục, trong đầu lập tức lóe lên một suy nghĩ. Hắn có thể nhân cơ hội này phản kích, dù sao Cố Thẩm Vi chưa rút kiếm, vậy hắn có gì phải sợ? Nghĩ là làm, hắn xoay chân, định dùng chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh lén nàng, nhưng chân còn chưa kịp xoay hết, một trận kinh phong đã quét qua đỉnh đầu, thanh kiếm bọc trong vỏ kia từ trên cao giáng xuống, trực tiếp vỗ mạnh lên đầu hắn. Trước mắt Kinh Lệ tối sầm, giữa ban ngày ban mặt mà hắn lại lờ mờ thấy được ánh sao. Hắn lảo đảo ngã quỵ xuống, phẫn nộ gầm lên, độc nhất phụ nhân tâm. Cố Thẩm Vi xoay cổ tay, nhẹ nhàng vẽ một đường hoa kiếm rồi tra thanh kiếm vào đai lưng. Hửm, khi nãy còn bảo lòng nữ nhân mềm yếu, bây giờ lại bảo độc nhất phụ nhân tâm. Khổng Thánh Nhân từng nói, quân tử đã động thủ thì không động khẩu. Ngươi nhớ kỹ câu này cho ta. Kinh Lệ tức đến nghẹn họng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhả ra. Dù hắn không thích đọc sách, nhưng hắn chắc chắn Khổng Thánh Nhân chưa từng nói câu đó. Hắn còn muốn lên tiếng, nhưng đã nghe giọng nói nhàn nhạt của Cố Thẩm Vi vang lên từ trên cao. Đợi đến khi ngươi đánh thắng được ta, hãng bàn đến chuyện nam nữ, hãng phân luận xem ai là lang quân ai là tiểu nương tử. Hiện tại, giữa ta và ngươi không có nam nữ, chỉ có kẻ cầm kiếm và kẻ nằm dưới kiếm mà thôi. Kinh Lệ sững sờ, siết chặt tay, rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn Cố Thẩm Vi thật sâu một cái, sau đó im lặng quay về vị trí của mình. Hắn không cam tâm, nhưng sự thật là hắn không phải đối thủ của nàng. Nàng đánh hắn, giống như mèo vờn chuột vậy. Cố Thẩm Vi thấy tên nhóc ngang bướng này cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại. Ánh mắt nàng quét một lượt qua tất cả những người đang có mặt. Sau này, ai không phục, cứ đến tìm ta, nói rồi. Nàng nhìn Kinh Lệ, ra hiệu cho hắn đi theo. Kinh Lệ quay đầu lại, nhìn đám đồng liêu phía sau mình, thấy bọn họ ai nấy đều cúi thấp đầu. ngoan ngoãn như gà con. Hắn hậm hực dậm chân một cái rồi nhanh chóng đuổi theo. Cố Thẩm Vi đi một đoạn ngắn, dừng lại dưới một gốc liễu lớn, liếc nhìn Kinh Lệ rồi nói: "Ta từng nghe qua về ngươi, nghe nói ngươi rất giỏi truy tung." Kinh Lệ sững người, mặt hơi ửng đỏ, hắn đưa tay xoa đầu, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà kiêu ngạo hếch cằm lên: "Là phương pháp tổ truyền, chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ là mũi nhạy hơn người thường một chút, chỉ cần ta đã ngửi qua, liền có thể ghi nhớ, trừ phi có kẻ cố tình dùng hương liệu át đi mùi trên người. Bằng không, mỗi người trong thiên hạ đều có hương vị riêng biệt." Nói xong, hắn vô thức hít hít mũi, rồi sắc mặt chợt tái đi. "Trên người ngươi toàn là mùi máu tanh, thuốc thang, còn có hương lê lẫn với tỳ bà. Ngươi bị bệnh ho sao?" Vừa dứt lời, Kinh Lệ mới nhận ra mình quá đường đột, vội vàng ngậm miệng lại, quay đầu sang hướng khác. Cố Thẩm Vi nghe vậy, không khỏi mở to mắt kinh ngạc, sau đó giơ ngón cái lên khen ngợi: "Lợi hại, bản lĩnh này của ngươi rất hữu dụng đấy." Kinh Lệ thấy ánh mắt nàng trong suốt, vẻ mặt chân thành, dường như thực sự bội phục hắn, mặt không nhịn được lại đỏ bừng. Hắn quay đi chỗ khác, giọng cao hơn bình thường: "Đừng tưởng rằng ngươi khen ta vài câu thì ta sẽ phục ngươi. Nói cho ngươi biết, ta không làm việc cho kẻ vô dụng đâu." Nhưng câu cuối cùng, giọng hắn lại nhỏ dần. Dù muốn hay không, Cố Thẩm Vi rõ ràng không thể coi là kẻ vô dụng. Thấy bộ dạng ương ngạnh của Kinh Lệ, Cố Thẩm Vi cảm thấy buồn cười trong lòng. Trong Hoàng Thành Tư có rất nhiều người nàng muốn kết giao, Kinh Lệ chính là một trong số đó. Nàng vốn còn đang suy nghĩ làm sao tiếp cận hắn, không ngờ đúng lúc buồn ngủ lại có người mang gối đến. Trương Xuân Đình đã trực tiếp đưa cao thủ mũi chó này đến trước mặt nàng. Nghĩ vậy, nàng chỉnh lại sắc mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi không phục ta cũng không sao, chỉ cần làm tốt việc là được. Ta vừa từ Thương Lãng Sơn trở về, hiện đang truy đuổi một người tên Tống Vũ. Theo tin tức hiện có, người này võ công cao cường, không liên quan đến quan phủ, có lẽ là một lãng khách giang hồ. Hắn cực kỳ giỏi ẩn thân, Hoàng Thành Tư truy đuổi suốt dọc đường mà chưa từng nhìn thấy dù chỉ là cái bóng. Không biết dáng người, không biết diện mạo." Nói rồi, nàng lục lọi trong ngực áo, lấy ra một sâu chuỗi Phật bằng gỗ đàn hương, đưa cho Kinh Lệ. Kinh Lệ tuy mặt mày vẫn khó chịu nhưng không từ chối. Hắn nhận lấy, đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi. Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng châm chọc: "Nực cười có phải không? Rõ ràng là một chuỗi Phật châu, vậy mà trên đó lại toàn mùi phấn son, còn có cả dầu hoa quế của nữ nhân. Tên Tống Vũ này, nếu không giống Vương Ngự Sử có tận 18 phòng thê thiếp, thì cũng chính là một kẻ háo sắc, thích tìm hoa hỏi liễu. Bằng không, ta thực sự không nghĩ ra, làm sao hắn có thể dính nhiều mùi hương khác nhau đến vậy." Cố Thẩm Vi nghe vậy, trầm tư tiếp nhận chuỗi Phật châu, lại nhét nó vào ngực áo. Nàng đưa tay vỗ vai Kinh Lệ. Kinh Lệ vừa định né tránh, nhưng bàn tay nàng có thể bám theo như bóng với hình, mặc hắn né kiểu gì cũng không thoát khỏi. "Mấy ngày tới, ngươi hãy dạo quanh hoa lâu liễu viện trong thành Biện Kinh nhiều một chút." Mặt Kinh Lệ lập tức đỏ bừng, hắn hốt hoảng quay đầu nhìn xung quanh, thấy đám người bên khu thao luyện dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Hắn bị một cô nương sai đi tìm hoa vấn liễu, dù biết là để truy tìm tung tích của Tống Vũ, nhưng Kinh Lệ vẫn thấy chuyện này quá sức hoang đường. Hắn lén liếc Cố Thẩm Vi một cái, thấy nàng vẫn thản nhiên như thường, mặt không hề có chút xấu hổ, lập tức bực bội vô cùng. Bộ dạng nàng điềm tĩnh như vậy càng làm hắn cảm thấy bản thân luống cuống, giống như thua cả một tòa thành vậy. đánh thì đánh không lại, ngay cả mặt dày cũng không bằng người ta. Thế này thì, Kinh Lệ nghĩ đến đây, hít sâu một hơi, khẽ chắp tay cúi đầu, giọng có chút ngượng ngùng. Tuân lệnh, cách Trương.